Bác sĩ nói nếu như cảm xúc của em quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Em ngoan ngoãn đừng có nghĩ nhiều. Anh nghĩ Hướng Minh cũng hy vọng em có thể sinh cho thằng bé một em gái khỏe mạnh. Hoắc Hải Phong xoa đầu cô, ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận giúp cô lau nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong, em không muốn khóc, em chỉ là có chút không chịu được. Cô vừa nói, nước mắt vừa ào ào chảy ra, rơi xuống gối. Hoắc Hải Phong vô cùng đau lòng, đỡ cô dậy, cẩn thận ôm lấy cô dỗ dành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mang thai chính là như vậy. Sẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.